Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, chương 139, xà môn mời. Phương Thanh trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Ngay tại cự kiến trước mặt lớn kìm cách nàng chỉ có vài mét khoảng cách. Triệu Nham thân thể lại giống là một cái như đạn pháo ra ngoài. Sau đó hung hăng đụng vào cái này cự kiến lớn kìm bên trên. Cự kiến toàn bộ thân hình không ổn định, trực tiếp bị đụng bay tốt một khoảng cách. Ngoặc kép, Triệu Nham khuôn mặt dữ tợn, trực tiếp đứng dậy, giơ hữu quyền của mình, hướng phía cự kiến đầu hung hăng ném tới. Tại công kích của hắn dưới, cự kiến đầu trực tiếp xuất hiện rất lớn lõm. Triệu Nham nắm đấm thậm chí đi sâu đến đầu lâu của chúng nó bên trong. Rõ ràng kỳ lực đạo to lớn. Phương Thanh sững sờ nhìn xem giống như phong ma Triệu Nham. Triệu Nham tại trước mắt của nàng một mực là cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Vô luận nàng nói thế nào ngoan thoại, Triệu Nham đều biểu hiện không thèm để ý chút nào, như cái kẹo dẻo quấn lấy nàng. Theo trung học bắt đầu, Triệu Nham tổng cố ý chọc giận nàng sinh khí. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Nham vẫn luôn biểu hiện rất ngây thơ. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hiện tại cái dạng này Triệu Nham. Nàng nhớ tới trước kia tại bên lề đường, có ô tô lái tới. Triệu Nham không chút nào do dự đẩy ra nàng. Sau đó mình bị ô tô đụng ngã xuống đất tình cảnh. Triệu Nham không phải nàng ưa thích loại hình. Thế nhưng giờ khắc này, Phương Thanh tâm bỗng nhiên chấn động một cái. Chiến đấu tại tiếp tục, hoàn toàn mở ra dị năng Triệu Nham. Thực lực trực tiếp tăng lên dữ dội đến nhị nguyên cảnh. Đối mặt này nhất nguyên cảnh cự kiến, hoàn toàn là nghiền ép. Sau cùng, cự kiến phản kháng càng ngày càng yếu. Cuối cùng thân thể trực tiếp nện rơi xuống đất, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Hô, hô, Triệu Nham đứng tại trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Hắn ánh mắt nhìn về phía Phương Thanh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thật thà. Hắn lúc này đầy người cự kiến trên người dịch nhờn, có chút buồn nôn, lộ ra nụ cười, nhìn qua có chút dữ tợn. Bất quá Phương Thanh lại không có cảm giác cái gì. Oanh, oanh, nơi xa, từng vị nguyên khí giả cấp tốc xuất hiện. Sau đó bắt đầu công kích này chút cự kiến. Đã qua một quãng thời gian, hắn nguyên khí của hắn người rốt cục chạy tới. Phương Thanh nhìn xem Triệu Nham, đi tới, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, Triệu Nham hỏi. Phương Thanh lắc đầu, nàng hơi hơi trầm mặc một chút. Nói, không có việc gì, Triệu Nham, ngươi tại sao phải không để ý chính mình an toàn tới cứu ta? Triệu Nham gãi đầu một cái, nói, liền thì không muốn thấy ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Ta là mạnh mẽ nguyên khí giả, này chút cự kiến không gây thương tổn ta, ngươi chỉ là một vị người bình thường, nếu như bị chúng nó công kích đến, vậy liền không xong. Phương Thanh im lặng. Này chút cự kiến thực lực là mạnh mẽ, nhưng vừa rồi xem Triệu Nham dáng vẻ, nàng có khả năng đoán được, Triệu Nham hoàn toàn không thèm để ý an toàn của mình. Coi như cự kiến thực lực cường đại tới đâu, Triệu Nham đều có thể trực tiếp xông lên tới. Trong lòng của nàng phức tạp, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đối mặt Triệu Nham. Tiểu Thanh, nơi xa. Một đạo thanh âm lo lắng vang lên, sau đó một vị phụ nữ trung niên chạy tới, lo lắng nói, Tiểu Thanh, ngươi không có việc gì chứ? Mẹ, ta không sao. Phương Thanh lắc đầu, không có việc gì liền tốt, đi nhanh đi, Tiểu Thanh, nơi này không an toàn. Phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói, chung quanh có rất nhiều sụp đổ phòng ốc. Còn có không ngừng truyền đến cự kiến giống lên một tiếng. Đây đối với người bình thường tới nói đúng là to lớn trùng kích. Triệu Nham, ta đi trước, chúng ta về sau sẽ liên lạc lại. Phương Thanh nói, ếch, ân, Tốt, Triệu Nham nghe Phương Thanh lời nói, vội vàng đáp ứng, trong mắt của hắn lộ ra một tia mừng rỡ. Lúc trước, Phương Thanh nhưng không có chủ động liên lạc qua hắn. Nơi xa, Chu Hạo đi tới, nhìn xem đầy người cự kiến dịch nhờn Triệu Nham. Nói, thế nào, anh hùng cứu mỹ nhân có hay không cảm động Phương Thanh? Hắn vừa mới xem đến tình cảnh nơi này. Nếu như Triệu Nham gặp nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ ra tay. Phương Thanh có thể sẽ không như thế nông cạn. Triệu Nham lắc đầu, bất quá lại nở một nụ cười. Nói, bất quá ta có một chút tiến bộ. Nghe Triệu Nham ngữ khí, rõ ràng là vô cùng mừng rỡ. Chu Hạo lắc đầu, Triệu Nham đối Phương Thanh đúng là vô cùng để ý. Hai lần liều mình cứu giúp. Bất quá Phương Thanh nhìn qua là một cái hết sức tự lập nữ hài. Cùng Triệu Nham tính cách kỳ thật không hợp. Chỉ là lúc sau bọn hắn kết cục đến cùng là thế nào. Dù ai cũng không cách nào biết. Rất nhanh, cự kiến bị toàn bộ đánh giết. Chu Hạo cùng Triệu Nham cũng rời khỏi nơi này. Mau trở về tẩy một chút đi. Chúng ta ngày mai tái tụ. Chu Hạo cười nói. Triệu Nham gật đầu. Cấp tốc về nhà, vừa rồi làm một lần anh hùng. Trên người bây giờ cự kiến dịch nhờn đúng là khiến cho hắn không thích ứng. Đương nhiên, Triệu Nham đã trải qua nguyên khí xã chuyên môn huấn luyện. Cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Triệu Nham sau khi đi, trên đường phố chỉ còn lại có Chu Hạo một người dục dịch. Ông, bỗng nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Điện thoại của huấn luyện viên. Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, trực tiếp kết nối, hắn không biết Vương Nguyên tìm hắn chuyện gì. Chu Hạo, Huyền Mạc Liên Minh có người muốn gặp ngươi. Vương Nguyên nói, là ai? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, phía trước Vương Mặc đám người liền thuộc về Huyền Mạc Liên Minh. Xà môn, Vương Nguyên hồi đáp, hắn đem địa chỉ cáo chi cho Chu Hạo, cúp điện thoại. Chu Hạo sắc mặt hơi hơi âm trầm, tầm mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Xà môn cùng hắn ở giữa có một chút mâu thuẫn, bản trước khi đến là một đợt hiểu lầm. Bất quá về sau cái kia khúc luân tại Vân Lĩnh Sơn trước vách đá sử dụng thủ đoạn, nhường Chu Hạo rơi xuống, xa vào đến màu đen con kiến đang bao vây. Nếu không phải Chu Hạo có chút kỳ ngộ, thực lực đại tiến, hắn khẳng định đã tử vong. Khúc luân là đẩy hắn vào chỗ chết, không định lưu lại bất luận cái gì sinh cơ. Nếu có cơ hội, Chu Hạo không ngại đánh chết này khúc luân. Bất quá tựa như là khúc luân thận trọng tìm cơ hội đánh giết hắn, cơ hồ không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn mong muốn đánh giết khúc luân, cũng tuyệt đối không thể lưu lại dấu vết. Một khi lưu lại chứng cứ, hắn là tội chết. Đây là nguyên khí xã, đạo pháp quán, Huyền Mạc Liên Minh tam đại thế lực cùng một chỗ quy định. Ta cũng muốn xem thử xem xà môn muốn làm gì. Ngoặc kép, Chu Hạo tầm mắt khôi phục bình tĩnh, bay thẳng đến một nơi đi đến, một chỗ hơi lộ ra yên lặng địa phương. Có bốn người ngồi cùng nhau, Chu Hạo, Vương Nguyên, Khúc Luân. Ngoài ra còn có một vị đồng dạng thân mặc hắc bào nam tử trung niên. Đây là xà môn tam trưởng lão Viêm Liệt, địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Đây là Chu Hạo, chúng ta Vu thành phố nguyên khí xã thành viên. Vương Nguyên giới thiệu, Vương Nguyên đã đột phá đến địa nguyên cảnh, cũng là một vị địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Hắn vẫn lưu tại Vu thành phố nguyên khí xã bên trong. Hiện tại là phó quán chủ chức vị, Chu Hạo, thứ 9 phế tích thành phố khảo nghiệm xếp hàng thứ nhất. Trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp trở thành tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Thiên phú như vậy, chúng ta xà môn nhưng không có một vị có thể so ra mà vượt. Viêm Liệt nhìn xem Chu Hạo, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói, nhìn dáng vẻ của hắn. Hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn xà môn cùng Chu Hạo có rất lớn mâu thuẫn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,